Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 14. Đây là chỗ ngồi của các bác ý trong lớp. Hắn, nó, quân, Long, Duy. Toàn là FC. TR, là trang ý mấy bạn. Quân, em không ngồi như vậy được, cô thấy quân thản nhiên quá độ liền lên tiếng. Cô cho em ngồi đây đi, em chỉ thích ngồi đây, quân sử dụng, nam nhân kế, cười thật tươi, lộ ra chiếc răng khỉnh làm cô siêu lòng, thế giới cũng siêu lòng vui vẻ. Thôi được. Long, Duy, quân là bạn của nhau ở bên nước ngoài cùng về đây học, thấy hành động lạ lùng của quân nên nhào tới hỏi. Mày bị gì vậy? Mới gặp con người ta mà tươm tướp vậy hả? Long giễu cợt. Tươm tướp cái đầu tụi bay. Xin giới thiệu cho hai bạn biết, đây là bạn thân tao Nguyễn Hoàng Bảo Nhi. Hả? Mới gặp mà thân rồi, Duy ngạc nhiên. Mày điều tra nhanh quá vậy, mới có hai mà điều tra được đầy đủ tên con người ta rồi, Long trêu ghẹo. Nãy giờ nó thì ngơ ngác con nai vàng chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Bạn là... Nó thắc mắc. Nhi không nhớ quân hả? Quân với Nhi lúc nhỏ đã chơi thân với nhau. Hai đứa lúc nào cũng vui vẻ cho tới khi gia đình. Quân đang nói thì bị nó bịt miệng. Ký ức ùa về. Tại sân sau của một ngôi nhà lớn có hai đứa nhóc đang chơi rượt bắt nhau. Mau đứng lại, ta sẽ bắt được ngươi, tiếng thằng nhóc hét to. Thằng nhóc đuổi theo con nhỏ. Tiếng cười của hai đứa trẻ vang vọng cả một bầu trời cho tới khi đứa bé gái bị té và trầy cả cái đầu gối. Hu hu, đau quá à, nó khóc rưng lên. Nhi có sao không vậy, thằng nhóc lo lắng. Đau quá à, tại quân hết đó, quân rượt theo Nhi nên Nhi mới bị chảy máu nè, hu hu, chuyên gia đổ lỗi cho người khác là đây. Thôi quân xin lỗi, vào nhà kêu mẹ sức thuốc cho hết chảy máu, thằng nhóc quân cõng con nhỏ chạy vào nhà. Vào nhà thấy chân nó thì mẹ nó cũng suy ra được mọi chuyện bà mắng yêu chúng. Lần sau mấy đứa không được chạy nhảy như vậy nữa biết chưa? Dạ biết rồi, Nhi từ gương mặt đang thúc thích chuyển qua cười tươi rói. Nhi hết đau chưa? Quân cầm cái chân nó lên nhìn qua nhìn lại. Hết ỏi, hi hi. Vậy là hai đứa nhỏ lại giỡn râm ran. Quân ơi, sau này Nhi với quân mãi mãi là bạn tốt của nhau nha. Ừ. Và tiếng cười của hai đứa nhỏ cứ vang vọng trời xanh. Đúng rồi, ánh mắt này, khuôn mặt này, con người này, đúng rồi, nó nhận ra người bạn cũ mừng rỡ. Chỉ có Phong là im lặng từ nãy đến giờ. Ê Phong, thấy bạn mày về không mừng hả? Sao im thinh thích vậy? Long nhào lên. Long, Phong, Duy là bạn thân của nhau, nhưng vì gia đình bắt đi du học nên 3 năm trước Long với Duy đã chia tay, Phong để lên đường. Hắn nhìn nó với quân vui vẻ mà lòng khó chịu. Các em im lặng, hôm nay chúng ta học bài mới, cô Hóa vừa vào lớp đã cầm thước gõ vào bảng rầm rầm và hét to vì cái lớp cứ nháo nhào lên từ khi có 3 anh chàng vào lớp. Bây giờ thì hắn mới cử động, lấy cuốn tập quăng lên bàn nó. Chép đi, ra lệnh. Sao cậu không tự chép? Quân bức xúc khi thấy nó bị ăn hiếp, giả điên chứ ai ăn hiếp được nó. Thôi. Quân đừng có quan tâm tới cái tên đáng ghét đó, nó quay qua nói với Quang. Thấy nó bên Quân, hắn gắt. Cô kêu ai là tên đáng ghét? Vậy anh nghĩ anh có đáng yêu không? Nó móc. Cô. Cô quên hợp đồng rồi à? Hắn trợn mắt, nhìn ghê lắm cơ o to. Tạm thời không sử dụng hợp đồng trong năm. Hợp đồng ghi không thời hạn đó đồ con heo. Anh mới là heo á. Cô là heo. Anh á. Cô á. Bảo Nhi, cô kêu. À không, cô hét tên nó. Dạ. Nó lùng tùng đứng lên. Đây là lớp học chứ có phải là cái chợ đâu mà em thích nói lúc nào thì nói như vậy. Đáng lẽ là bà cô sẽ bỏ qua, nhưng tại vì đụng đến Phong, thần tượng của lòng bả nên mới như vậy. Thưa cô. Tại. Nó biện minh. Không tại gì hết, nói chuyện có nghĩa là hiểu bài rồi. Lên bảng làm bài cho tôi. Nó tức tối đi lên bảng. Cô rút trong cặp cuốn sách nâng cao mở ra một bài tập đưa cho nó làm. Cũng may là nó đã xem trước bài và làm thử mấy bài cơ bản rồi nên bài nâng cao không khó cho mấy, nhưng cũng làm cho nó phải toát mồ hôi thì mới giải được. Ừm. Thiếu rồi. xuống dưới lớp đứng hết tiết cho tôi. Dạ. Nhưng em giải được rồi mà. Biết nó thiếu gì không? Thật là ức hết sức, nó chỉ thiếu có dấu chấm hết bài thôi mà lại cho nó xuống dưới lớp đứng. Ác, điên thật, sao cô không bắt hắn chứ? Tức quá. Lần đầu tiên tao thấy thằng Phong cãi nhau với người khác, lại là con gái nữa, Long nói nhỏ với Duy. Duy lấy tay vuốt cằm, không có râu mà cũng bày đặt vui vẻ, làm ra vẻ suy tư, rồi đưa ra một câu kết luận. Ừ, kết luận ngắn gọn. Long cốc vào đầu Duy. Làm nãy giờ tao tưởng mày nghĩ ra cái gì, cuối cùng lại ừ, Long nhại lại giọng nói của Duy. Nó đứng nhìn mà nhăn mặt, đợi cô quay lên bảng nó cúi xuống. Hai anh là bạn Phong hả? Ừ, có gì không? Hèn chi, tình cách y như nhau, cứ như là vừa bước ra từ ba thai kỳ vậy vui vẻ. Ba thai kỳ là cái gì? Long thắc mắc. Nó chuẩn bị sẵn tư thế rồi trả lời. Ba thai kỳ là trung tâm thần kinh đó. Ha ha, nói xong nó liền chạy đi. Hai tên ngồi ngớ mặt, lần đầu tiên có đứa con gái nói bọn hắn bị thần kinh. Cùng lúc đó. Ê mày! Anh chàng Long dễ thương quá ha. Mi nói với Lam. Ừ, nhưng Duy dễ thương hơn. Kệ, ai cũng dễ thương. 10. 20. 40. Mỏi chân quá, máu dồn hết xuống chân rồi, khi chiếc. Chắc trên não mình hết máu rồi quá. Quân thì cứ lo cho nó, ngồi không yên. Một chút lại quay xuống hỏi nó có mệt không, có mỏi không. Hắn thì chỉ ngồi im khuôn mặt lạnh tanh, không nói gì. Nó thì lại thấy tức khi hắn cứ như vậy. Bữa nay hắn uống lộn thuốc hay sao vậy trời, nó lẩm bẩm.